mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 khủng bố phát sóng trực tiếp 3. Thụy Đức không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì một loại tâm thái tới đối mặt chuyện này. Bởi vì này đã là hắn thứ 13 thứ thân thủ đem chính mình bọn học sinh cấp đào thải rớt. Đúng vậy, thân thủ, Thụy Đức không dạy qua người, cho nên ở mang học sinh khi, hắn sẽ phá lệ, dụng tâm, chiếu cố bọn họ. Giống như là hắn lúc trước vừa đến bao giống nhau, ở trong mắt hắn, mỗi một tân nhân đều là đáng giá bồi dưỡng cùng chú ý. Vạn nhất bọn họ về sau trở thành cảnh đội chung kiên lực lượng đâu. Hoài như vậy tâm thái, Thụy Đức nhịn không được cấp bọn học sinh phổ cập khoa học trong vòng nhất thường quy học thuật. Dùng từ cùng phá án kỹ xảo. Sau đó bọn học sinh đã bị đào thải. Đương nhiên, đào thải lý do đều là bởi vì hắn. Nga, Thụy Đức che lại đôi mắt ngồi xổm trên mặt đất kêu rên một tiếng. Ta khả năng thật sự không thích hợp trò chơi này, chức quý. Giải mật trò chơi cùng bao liên động. Kế hoạch tổ cho hắn một cái tân thân phận. Tân nhân chỉ đạo cố vấn. Đặt ở trong trò chơi đại khái chính là tân thủ thôn chỉ dẫn người chơi đi cốt truyện NPC nhân thiết. Trò chơi hắn bị các đồng sự lôi kéo cùng nhau chơi đùa. Giả thiết cùng cốt truyện đều rất có ý tứ. Đương nhiên, nếu hắn trí nhớ không như vậy hảo khả năng sẽ càng tốt chơi. Rốt cuộc có chút án tử giống như đã từng quen biết. Không hề khó khăn.